Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Vì hòa bình thế giới. Thẳng thắn nói, ở quỷ vực bên trong náo động đến nhất vui thích Cao Kiện. Sức ảnh hưởng to lớn nhất cũng là Cao Kiện, nhưng hắn biết đến tin tức kỳ thực cũng không tính toàn diện. Cao Kiện biết đến cũng chính là cùng chính hắn có quan hệ cái kia bộ phận. Tỷ như Bỉ Ngạn Hoa làm sao không? Song Sinh Hoa làm sao không? Tiên Giáp Con Rối làm sao không? Vệ Tư Lý làm sao không? Những này series, còn có chính là Thanh Đằng Phủ cùng quỷ tộc quân đội tại sao đánh tới đến. Thanh Đằng Phủ cùng quỷ tộc quân đội tại sao lại đánh tới đến rồi? Thanh Đằng Phủ cùng quỷ tộc quân đội làm sao còn ở đánh? Nhìn nhìn, chính mình cũng làm những gì? Nếu bàn về đối với tình thế hiểu rõ nhiều nhất, trừ Linh Môi Công xã chính mình, còn muốn mấy là Thương Hoa Cổ Viện mấy người, một ít từ trong hoàng thành thành công trốn ra được người. Thanh Viêm thật sự rất mạnh, ở tình huống kia, vẫn cứ đem Lâm Phong cũng đồng thời mang ra ngoài. Còn có một chút những cường giả khác, nhất thích ý chính là Vũ Chiêu. Nội phủ kỳ đều đi rồi, sau đó liền không ai ngăn được hắn. Thật giống đều không bị thương tích gì. Dù sao cùng ngày các loại Alex triệt để giết chết Vân Thái Hà, thay vào đó thời điểm, Thương Hoa Cổ Viện người có thể chạy hầu như cũng đã rời đi hoàng thành. Cổ viện những người này sau khi trở lại, chuyện thứ nhất chính là đem Linh Môi Công xã âm mưu công chư cùng người khác. Linh Môi Công xã cấu kết dị tộc, muốn khống chế cầu, Thanh Đằng Phủ cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng. Chứng minh Thương Hoa Cổ Viện không chỉ có nói rất đúng, hơn nữa chính mình mang vào đi 3 vạn đại quân cùng quỷ tộc quân đội đánh 4 tràng. Diệt địch 6 hơn vạn, cuối cùng sống sót trở về không còn mấy cái, tương đương với dựa vào sức một người tiêu diệt quỷ tộc một nửa quân đội. Không chỉ có như vậy, cho dù đã rời đi quỷ vực, bọn họ vẫn cứ ở cùng Linh Môi Công xã quân đội tận hết sức lực chiến đấu. Vì là giữ gìn hòa bình thế giới cống hiến chính mình quang cùng nhiệt. Thế giới các tổ chức lớn dồn dập đứng ra lên tiếng ủng hộ. Nói Thanh Đằng Phủ là khá lắm. Ngươi làm đúng, ngươi quá tuyệt, ngươi là đại công thần. Bọn ta nên từ mỗi cái phương diện ủng hộ ngươi. Trước tiên từ tinh thần mức độ bắt đầu. Linh Môi Công xã so sánh lẫn nhau mà nói liền khá là khiêm tốn. Bọn họ lúc đó quân đội ở quỷ vực bên trong càn quét một lần, đem có thể giết chết người đều giết chết. Đi ra sau đó biết điều lên máy bay. 10 vạn đại quân biết điều bay đi Bắc Mỹ. Biết điều ở Harry Fu sao Ca Tư hạ xuống. Lại biết điều về phía trước đẩy mạnh đến Phất Lôi Đức Lý khác bữa. Hiện tại đã đánh tới Đẹp Đế cửa, cũng không trách Thanh Đằng Phủ người còn ở cùng Linh Môi Công xã đánh. Này đều đến cửa nhà, không đánh cũng không xong rồi. Bảo Bảo trong lòng khổ, đáng, cái này địa cầu dù sao cùng cái kia thế giới song song địa cầu không giống nhau. Bởi vì võ đạo hệ thống tồn tại, nghiên cứu khoa học phương hướng cũng là gắng đạt tới cùng linh lực kết hợp. Ở làm sao tăng lên tự thân từng binh sĩ về mặt thực lực càng đi càng xa. Còn đạn đạo, bom nguyên tử, bom khinh khí loại hình quy mô lớn tính sát thương vũ khí, cũng không ở nghiên cứu khoa học phương hướng trên. Bởi vì ngược lại sai giờ ở bay. Quỷ tộc cùng Linh Môi Công xã hỗn hợp đại quân từ Ukraine xuất phát thời điểm là buổi tối. Đến Đẹp Đế thời điểm, kỳ thực vẫn là buổi tối. Quỷ tộc ban ngày cũng có thể chiến đấu, nhưng sức chiến đấu muốn suy giảm. Buổi tối là bọn họ mạnh nhất thời kỳ, đặc biệt là nhìn ban đêm năng lực, đang không có chiếu sáng khu vực lúc chiến đấu như cá gặp nước. Linh Môi Công xã không muốn ở ban ngày đẩy mạnh, mà Thanh Đằng Phủ bởi trước tổn thất nặng nề, hơn nữa tính cơ động không được, hiện tại cũng chỉ có thể nằm ở lúng túng vị trí phòng thủ. Liền, hai vừa bắt đầu đối lập, Thanh Đằng phủ đang đợi viện quân, Linh Môi công xã thì lại đang đợi trời tối. Đại gia cảm thấy Linh Môi công xã nhìn chằm chằm Thanh Đằng phủ điểm ấy rất thú vị. Khả năng là bởi vì Thanh Đằng phủ lúc đó cùng quỷ tộc đánh quá ác. Hiện tại Linh Môi công xã nghiêng toàn lực đến trả thù. Chỉ có Cao Kiện mơ hồ có cái suy đoán, bọn họ sẽ không cho là Song Sinh Hoa còn ở Thanh Đằng phủ trong tay đây chứ. Lẽ nào liền không cân nhắc đến Song Sinh Hoa đã bị ăn tình huống? Kỳ thực, tình huống này nhỏ bé không đáng kể. Vệ Tử Hưu cảm thấy vị diện này nên rất khó có người có thể hấp thu Song Sinh Hoa. Chỉ cần đem Thanh Đằng phủ đánh xuống, kỳ thực coi như có người đem Song Sinh Hoa ăn được trong bụng. Vệ Tử Hưu cũng có thể bám vào hắn hồn, đem Song Sinh Hoa cho đào móc ra. Nghĩ đến Song Sinh Hoa, Vệ Tử Hưu liền khí gần chết. Lúc này hắn chính đang điên cuồng quất Alfred thi thể. Không chỉ là Alfred không bảo vệ Song Sinh Hoa, Cổ Sâm còn nhường cái kia mang mặt nạ trốn thoát. Cấp cao tiên giáp con rối không đoạt về đến, mà chính hắn tự mình đi truy Hoàng Tuyền Hình Ti, dĩ nhiên cũng không nắm lấy. Thế giới này làm sao? Chính mình đường đường Sơ Dương Kỳ đại tu sĩ Hoa Đại Tâm Tư giáng lâm xuống. Không nói vô địch thiên hạ ngày càng ngạo nghễ cái gì, cũng không thể đến rồi trước tiên các loại bị khinh bỉ ném đồ vật chứ. Nháo đây à, Cao Kiện không nghĩ tới chính mình chó ngáp phải ruồi làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí còn tiêu diệt một tên giáng lâm quỷ tu. Đúng, hắn chỉ là lấy đi tiên giáp con rối mà thôi. Nhưng cũng có một tên quỷ tu vì vậy mà chết. Không có buôn bán sẽ không có thương tổn. Việc này kỳ thực còn gián tiếp cứu thương Hoa Cổ Viện rất nhiều người tính mạng. Cao Kiện không biết sự tình. Vệ Tử Hưu muốn tìm hắn đều muốn điên rồi. Này sẽ cùng Thanh Đằng phủ đánh bùm bùm. Để điện thoại di động xuống. Cao Kiện rửa mặt một hồi. Đi ra liền nhìn thấy mới vừa tỉnh ngủ Lâm Dai Dai. Bỉ Ngạn Hoa bắt được. Ngươi nói cái kia phụ linh chuyển sinh phương pháp lúc nào có thể bắt đầu? Ngày hôm qua lúc về nhà Lâm Dai Dai vừa lúc ở làm thuốc nước. Cao Kiện cũng quá mệt mỏi. Liền không cùng Lâm Dai Dai nói cái gì. Vẫn đúng là nhường ngươi tìm tới. Tuy rằng chủ ý là Lâm Dai Dai ra, nhưng kỳ thực chính nàng cũng không báo hy vọng quá lớn. Cao Kiện thật sự làm được sau khi kinh ngạc nhất dĩ nhiên là Lâm Dai Dai chính mình. Cái khác vật liệu ta đã chuẩn bị tốt rồi. Hiện tại chỉ kém chuyển sinh vật dẫn. Ngươi tìm tới là có thể bắt đầu. Cái gì chuyển sinh vật dẫn? Ta không phải chỉ tìm Bỉ Ngạn Hoa là được sao? Cao Kiện cảm thấy lúc trước phân phối nhiệm vụ thời điểm, Lâm Dai Dai không nâng này một gốc. Ngươi con đường rộng rãi, vật này cũng không thể nhường ta đi tìm chứ. Lâm Dai Dai cau mày. Không hiểu, không biết cái gì? Chuyển sinh vật dẫn. Đúng, không hiểu. Lúc đó không phải cho ngươi xem nguyên thủy tư liệu. Lâm Dai Dai hỏi ngược lại. Là nhìn, xem xong không hiểu. Cao Kiện có chút ngượng ngùng. Hắn rất khâm phục Lâm Dai Dai loại này có thể đem mình ngay cả xem đều xem không hiểu đồ vật cho thao tác đi ra kỹ thuật. Lâm Dai Dai khinh bỉ Cao Kiện một hồi văn hóa tu dưỡng. Sau đó giải thích, thông tục điểm nói, chính là một bộ thân thể, không có linh hồn đồng thời bảo tồn hoàn hảo thân thể. Có tu luyện cơ sở tốt nhất, muốn nữ nhân, nếu như ngươi còn theo đuổi mỹ quan, có thể chọn cái dài đẹp đẽ ngực còn lớn, ngực to việc này kỳ thực dựa vào thiên phú. Cao Kiện lật lọng nhổ nước bọt một hồi, việc này Cao Kiện có chút đã hiểu, nói trắng ra chính là đem bạch phù linh hồn móc ra, lại nhét vào những khác trong thân thể đi. Quá trình nghe tới rất qua loa dáng vẻ. Có thể được không? Cao Kiện có chút lo lắng. Cùng nàng lúc trước bám thân ta là nguyên lý giống nhau. Cũng không thể đem linh hồn của ta đuổi ra ngoài chứ. Không đi một cái, chúng ta sau đó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Lâm Dai Dai nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,